Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 1210. Hai người bọn họ thích hợp sao? Góc truyện audio.com. Editor, tiện thần, ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Weibo này, đại bộ phận fan Diệp Sơ Dương đều cực kỳ tức giận. Tình yêu là chuyện khó nắm bắt, không có đúng sai, ai nói chính xác được. Dựa vào cái gì mà tên này dám không màng riêng tư của người khác đưa chuyện này ra ngoài lại còn khoa tay múa chân với tình cảm của người ta chứ hả? Rốt cuộc ai mới đáng ghê tởm, trong lòng không biết sao. Vì thế, dưới Weibo chính là chiến tranh bùng nổ giữa fan, mấy bình xịt anti hoặc anh hùng bàn phím, tớ nghĩ thế cùng với người qua đường. Cho thấy lập trường, tôi là fan Diệp Sơ Dương. Nói tôi fan não tàn cũng được, dù sao lần này tôi cũng vẫn ủng hộ Diệp Công Tử. Nếu sự tình thật sự giống như lời chủ thất nói, tình yêu của Diệp Công Tử là cấm kỵ luyến, anh ấy thừa nhận tuyệt đối không phải ít. Làm fan, tôi chỉ có thể lựa chọn ủng hộ anh. Đơn thuần chỉ là người qua đường. Tuy rằng Diệp Sơ Dương yêu đương cấm kỵ làm tôi kinh ngạc ngây người. Nhưng nghe mấy fan nói cũng không sai. Đã không nói việc giải vây được cho Diệp Sơ Dương, cũng chưa nói về mặt này mặt khác. Từ góc độ bọn họ mà nói, hình như ủng hộ Diệp Sơ Dương cũng không thành vấn đề nhỉ. Không hiểu được nổi tam quan lầu trên, hiện tại ủng hộ Diệp Sơ Dương không phải là ủng hộ loạn luân sao? Mấy người có thể bớt ghê tởm không hả? Tôi chỉ muốn nói chuyện này nếu được chứng thực Diệp Sơ Dương bối cảnh lại thâm sâu, về sau phỏng chừng cũng không thể ở giới giải trí làm người thường nhờ. Ha ha ha ha, thích nghe ngóng. Ai u, vui vẻ thật nha, Diệp Sơ Dương rốt cuộc muốn yêu đương rồi sao? Trời mới biết tôi chờ Diệp Sơ Dương yêu đương bao lâu, hiện tại rốt cuộc muốn yêu rồi hà hà hà. Vui vẻ kích động hưng phấn. Ha ha ha, bị fan Diệp Sơ Dương làm cười chết mất. Video cũng có rồi, chắc chắn là đồ thật không thể nghi ngờ, fan Diệp Sơ Dương đừng tới làm loạn. Làm người khác ghê tởm còn cay mắt bọn tôi. Chỉ là người qua đường nhưng không biết vì sao rất đau lòng Diệp Sơ Dương. Nhiều người ngồi xem kịch vui như vậy, chỉ hy vọng là hiểu lầm, phun chết mấy tên anh hùng bàn phím. Trừ bỏ vài bộ phận đứng đầu ở ngoài còn có rất nhiều bình luận đều là mang thứ phía dưới lên miệng để chửi người. Đối với bình luận này kia Diệp Sơ Dương lựa chọn trực tiếp làm lơ. Tuy rằng không nhịn được xem Weibo, nhưng trong lòng cô biết NT nhất định sẽ không tha cho cô. Điều này Diệp Sơ Dương vẫn là rất rõ ràng. Giờ đây, bình luận gì đó cũng chỉ là nhìn qua rồi cười mà thôi. Xem một vòng các loại Weibo cùng bình luận, Diệp Sơ Dương một lần nữa về tới thăng một hot search, sau đó liền thấy được xếp hạng thăng hai hot search. Là về Mạc Tử Nghiên, thăng Mạc Tử Nghiên nói về tình yêu Diệp Sơ Dương, mấy người quản cái dám thăng. Diệp Sơ Dương, vừa thấy tiêu đề như vậy cô đã biết chuyện Mạc Tử Nghiên muốn làm. Sự thật chính như Diệp Sơ Dương đoán trước, click mở hot search ra, là một video. Video không dài lắm, là lúc Mạc Tử Nghiên mới vừa từ phim trường ra, bị phóng viên đông đảo vây quanh. Phóng viên đang chờ Mạc Tử Nghiên xuất hiện, lúc này thực sự là vui muốn nhảy cẫng lên rồi. Nhưng Mạc Tử Nghiên toàn bộ quá trình đều là mặt lạnh. Cô nhìn đến mấy chục microphone trước mặt biểu tình càng thêm không kiên nhẫn. Đặc biệt là bên tai còn vang lên các loại vấn đề. Nancy, xin hỏi cô biết chuyện tình yêu của Diệp Sơ Dương không? Nancy, xin hỏi cô cảm nhận thế nào về tình yêu chú cháu của? Góc truyện audio.com, Diệp Sơ Dương và chú cậu ấy. Xin hỏi Nancy cô cảm thấy hai người bọn họ có thích hợp hay không? Nancy, cô cảm thấy tình yêu loạn luân này của Diệp Sơ Dương có thể tiếp tục sao? Bản thân cô thấy thế nào? Có cảm thấy kỳ thị không? Kỳ thị, nghe hai chữ như thế, Mạc Tử Nghiên tức khắc phản ứng lại cách chương.